Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau lưng, truyền đến tiếng bước chân của người giúp việc, miệng chị liếng thoáng. Tưởng tiên sinh, dựa theo lời căn dặn của ngài, tôi đã đặt hành lý của cô Hứa trong phòng. Tưởng Viễn Chu làm như không nghe thấy, nghiêng người sang Hứa Tình Thâm. Tư thế này cực kỳ tốt, đến cô cũng nghe không lọt. Hôm qua vẫn còn không chịu, hôm nay sao lại bằng lòng quay về rồi? Tháng này tiêu xài hoang phí, không đóng nổi tiền nhà. Hứa Tình Thâm cắn miếng bánh mì, khóe mắt lấp lánh nụ cười. Bớt giận đi. Hứa Tình Thâm nhận lấy cháo người giúp việc mang đến, nói lời cảm ơn. Hôm qua anh nói đến mức khảm cả trong tim em cũng muốn tìm một người trải qua những ngày như vậy. Viễn Chu, cảm ơn anh cho đến bây giờ vẫn luôn ở bên em. Từ nay về sau, chúng ta cùng nhau bầu bạn đi. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu sướng lên. Được. Khi Tưởng Thủy Vân đến Cửu Long Thương, hai người vẫn còn đang dùng điểm tâm. Đi vào nhìn thấy Hứa Tình Thâm, Tưởng Thủy Vân lấy làm kinh hãi. Tưởng Viễn Chu đứng lên trước. Dì nhỏ, sao dì lại đến đây? Hứa Tình Thâm nghe thấy, quay đầu lại nhìn một chút, lập tức đứng dậy theo. Cô Tưởng. Thì ra cô Hứa cũng ở đây. Tưởng Thủy Vân đến trước bàn ăn, gật đầu lễ độ với Hứa Tình Thâm, sau đó nói về phía Tưởng Viễn Chu. Dục Ninh nằm viện sao? Vâng, tình trạng tinh thần rất tệ. Dù vậy cũng không thể để con bé ở trong bệnh viện được. Nơi như vậy, cho dù là người có bình thường cũng sẽ bị ép đến điên. Tưởng Thủy Vân quét mắt sang Hứa Tình Thâm. Nếu con cảm thấy để bên cạnh không tiện, vậy dì đón về, dì chăm sóc. Dì nhỏ, dì nói đùa cái gì vậy? Cơ thể dì không khỏe, còn muốn chăm sóc người khác sao? Viễn Chu à, ta cũng xem như nhìn Dục Ninh lớn lên. Nếu ta với con không quan tâm, đó chính là nhìn con bé tự tìm đường chết đấy. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, không khỏi nói xen vào một câu. Tại sao không đón Vạn Dục Ninh về Cửu Long Thương? Tưởng Viễn Chu và Tưởng Tùy Vân đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Tỉnh Thâm. Ánh mắt người đàn ông lộ ra tia khó tin. Em nói đón cô ấy về đây sao? Đúng vậy, không phải lầu ba để trống sao? Bố trí cho Vạn Dục Ninh một căn phòng. Trong nhà còn có nhiều người giúp việc như vậy, cô ấy lại thân thuộc với anh. Để cô ấy tiếp xúc nhiều người cũng tốt cho sự hồi phục của cô ấy. Khóe miệng Tưởng Tùy Vân cong lên. Cô Hứa không những dáng vẻ xinh đẹp, lòng dạ cũng lương thiện. Hứa Tình Thâm cười đáp lại. Chỉ là con cảm thấy, thay vì trong lòng lúc nào cũng nhớ đến, không yên tâm, chi bằng giữ ở bên cạnh để chăm sóc. Em nói thật sao? Tất nhiên rồi. Hứa Tình Thâm nhìn vào ánh mắt Tưởng Viễn Chu. Vạn Dục Ninh đã như vậy rồi, chuyện trước kia ắt hẳn cũng đã quên. Tưởng Viễn Chu xoay người, dường như đang cân nhắc. Vài ngày sau, Tưởng Viễn Chu đến bệnh viện, đón Vạn Dục Ninh về Cửu Long Thương. Người phụ nữ đi theo Tưởng Viễn Chu vào trong sân, trong lòng tràn ngập sung sướng. Cô biết rõ cô có thể quay về đây, nếu đổi lấy bằng cái chết của ba cô. Bước vào Cửu Long Thương, Vạn Dục Ninh rẻ rặt đặt chân vào phòng khách, chợt nghe được một giọng nói từ cầu thang truyền đến. Đón về rồi à? Vạn Dục Ninh ngước đầu lên nhìn, đập vào mắt là Hứa Tình Thâm đang mặc áo ngủ đi xuống. Tay đặt trên tay vịn, tư thế nhàn nhã, từ trên cao nhìn xuống Vạn Dục Ninh. Ánh mắt dường như mang theo sự khinh thường, sáng vẻ nghiễm nhiên, tựa như nữ chủ nhân của Cửu Long Thương. Vạn Dục Ninh hoảng hốt, sao Hứa Tình Thâm lại ở đây chứ? Không phải cô ta đã dọn ra ngoài rồi sao? Sao lúc này lại trở về? Vạn Dục Ninh nhìn bóng dáng to lớn của Tưởng Viễn Chu như hận không thể trốn sau lưng anh. Tưởng Viễn Chu ý bảo cô ta không cần sợ. Không ai có thể làm hại em, về nhà rồi. Lầu ba đã được dọn dẹp xong, em cũng đã xem thử, rất tốt, cô bạn nhất định có thể ở đó nghỉ ngơi. Tưởng Viễn Chu kéo tay Vạn Dục Ninh qua. Đi, anh đưa em đến đó. Hai bả vai Vạn Dục Ninh co rút lại. Vừa nhìn đã thấy không được bình thường. Cô ta đi bên cạnh Tưởng Viễn Chu, liên tục cúi đầu, lúc lên xuống cầu thang cũng không nói một lời. Đi tới lầu ba, Tưởng Viễn Chu dẫn Vạn Dục Ninh vào phòng, toàn bộ rèm cửa và giường nệm đều đã được thay mới. Vạn Dục Ninh bước tới, ngồi xuống mép giường không nhúc nhích. Trong đầu cô ta e rằng đã phân định rõ ràng giữa thích và không thích. Tưởng Viễn Chu thấy Hứa Tình Thâm bước vào theo. Không phải sắp đến giờ đi làm rồi sao, còn không mau đi thay quần áo. Đợi lát nữa, hơn nữa đi xe của anh, càng không cần phải gấp. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn Vạn Dục Ninh. Nhà trọ bên kia anh đã bảo người dọn dẹp sửa sang lại, Khi ổn thỏa rồi, anh sẽ để Dục Ninh trở lại bên đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net